Thần ma hệ thống, chương 627, thành quả thắng lợi thay chủ, 1, gocchuyenaudio.com, lúc này Nhạc Trọng vừa phát động tập kích thế liền như lôi đình, Đan Đông tuy rằng dốc hết toàn lực tổ chức lấy bộ đội chống cự, nhưng một doanh bộ đội dưới trướng hắn đã đi ra công sự, hơn nữa kịch chiến 2 ngày thập phần mỏi mệt, dưới binh lực gấp 5 lần vây công, chèo chống gần kề 30 phút thì phòng tuyến đã bị đánh tan, cả chi bộ đội hoàn toàn sụp đổ. Chết tiệt hỗn đản, vương bát đản quân tình cục. Đàn đông bộ đội vọt tới từ bốn phương tám hướng như thủy triều, cùng với chiến sĩ thiên đường thần quốc bị đủ loại dị năng trực tiếp xé rách thân thể, sắc mặt của hắn đại biến, do dự một hồi chợt ra lệnh. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Một mặt cờ trắng từ trong một doanh của thiên đường thần quốc dương lên, đại biểu cho doanh kia đã hoàn toàn mất đi chiến ý đầu hàng Nhạc Trọng. Lúc này trong thiên đường thần quốc còn có hơn 150 tên chiến sĩ. Truyền thống của châu Âu khác châu Á. Bên phía châu Âu chỉ cần phát hiện chiến đấu tiếp tục nữa cũng không có ý nghĩa thì sẽ chủ động đầu hàng. Đương nhiên ý chí chiến đấu của bọn hắn cũng thập phần ương ngạnh, sức chiến đấu cũng thập phần cường hoành, chỉ bất quá lý niệm chiến tranh của bọn họ và châu Á có chút bất đồng thôi. Nhạc Trọng dùng 5 doanh bộ đội 2.500 người cường công một doanh hơn 400 người của thiên đường thần quốc giết chết hơn 200 người đối phương, phía hắn cũng thương vong hơn 100 người. Đây là kết quả do Nhạc Trọng tự mình ra tay. Có thể thấy thực lực thiên đường thần quốc cường hoành cỡ nào. Nhạc Trọng nhanh chóng phái người trói chiếc sĩ thiên đường thần quốc đầu hàng lại, sau đó điều động bộ đội chủ lực phát động tiến công về phía thành phố Lan Sơn. Lúc này chủ lực còn sót lại của thiên đường thần quốc Thái Lan đệ nhất quân đoàn không phải đang đốt giết đánh cướp trong thành phố Lan Sơn thì cũng là đang hoạt động trên người nữ nhân. Bộ đội của Nhạc Trọng như một thanh đao nhọn đâm vào trái tim bọn hắn, tiêu diệt những tên chiến sĩ thiên đường thần quốc kia dễ như trở bàn tay. Tại sao có thể như vậy? Đồ khỉ da vàng chết tia, Nhạc Trọng chết tiết, trong thành phố Lan Sơn, thiên đường thần quốc chi bộ Thái Lan tổng quân đoàn trưởng A Lịch Khắc Tư thấy cục diện như vậy hai mắt đỏ thẫm nghiến răng nghiến lợi nói. Một gã tham mưu vội vàng khuyên, quân đoàn trưởng các hạ xin ngài lập tức rút lui a. Nếu không rút lui, chúng ta chỉ sợ sẽ bị diệt sạch. Lúc này trong toàn bộ thành phố Lan Sơn đều nổ vang, những chiến sĩ thiên đường thần quốc không đầu hàng sẽ bị trực tiếp xử bắn. Những chiến sĩ thiên đường thần quốc này chính là một chi quân đội tinh nhuệ, nhưng không có tổ chức căn bản không ngăn cản nổi đại quân của Nhạc Trọng nghiền áp. Trong thiên đường thần quốc cũng có không ít cao thủ, nhưng dưới sự vây công của lượng cao thủ gấp 5 lần, xem thời cơ chuẩn thì trực tiếp chạy trốn, xem thời cơ chậm thì sẽ biến thành một cỗ thi thể. A Lịch Khắc Tư nghiến răng nghiến lợi kêu lên, rút lui, đồ khỉ da vàng chết tiệt, chuyện hôm nay tao nhớ kỹ, tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày đâu, Nhạc Trọng. Dưới mệnh lệnh của A Lịch Khắc Tư, tàn quân thiên đường thần quốc trong thành phố Lan Sơn thoáng cái sụp đổ nhao nhao bỏ chạy tứ tán. Lần này những người Thái Lan phẫn nộ xuất thủ, rất nhiều cao thủ Thái Lan tự phát săn giết những tàn quân của thiên đường thần quốc một tên chiến sĩ thiên đường. gocchuyenaudio.com, thần quốc bị những cao thủ Thái Lan kia liên thủ giết chết. Mà những cao thủ Thái Lan của các tổ chức tự phát vừa gặp phải bộ đội của Nhạc Trọng thì nếu không phải hàng thì cũng trực tiếp bị trấn áp tiêu diệt. Những chiến sĩ thiên đường thần quốc ra sức chạy tứ tán cuối cùng cũng chỉ có A Lịch Khắc Tư mang theo 20 tên cao thủ phá vây đi ra ngoài được. A Lịch Khắc Tư với tư cách quân đoàn trưởng thiên đường thần quốc chi bộ Thái Lan, bản thân cũng là một gã tiến hóa giả loại hình mẫn tiệp, bởi vậy trong đợt vây quét kia mới có thể đơn giản phá vòng vây đi ra ngoài. Nhạc Trọng sau khi cường thế tiêu diệt tàn quân thiên đường thần quốc thì tiếp tục phát động tiến công vào trong thành phố Lan Sơn. Lúc này trong thành phố Lan Sơn, các chi bộ đội có lẽ đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Bất quá Ngô Nham Hồng, Trần Thắng Dũng là kiêu hùng khó có được, bọn hắn mang theo hơn 2.600 tên chiến sĩ trực tiếp quy giúp vào TRNG một công sự phòng ngự cực kỳ nghiêm mật. Trong công sự kia khắp nơi đều là nguyên một đám lô cốt vạc lỗ châu mai cấu thành điểm hỏa lực cực kỳ phức tạp. Muốn công phá công sự như vậy, biện pháp tốt nhất chính là xuất động trọng pháo san bằng từng công sự. Nhạc Trọng sau khi mang binh đánh vào thành phố Lan Sơn, cũng không lập tức tiến công công sự chỗ Ngô Nham Hồng, Trần Thắng Dũng mà phái binh chấn giữ sau đường ra của hai quân Ngô Nham Hồng, Trần Thắng Dũng, phái binh tiêu diệt toàn bộ quân đội Đại Thái Đế Quốc trong thành phố Lan Sơn. Người Thái Lan trong thành phố Lan Sơn chán ghét bộ đội thiên đường thần quốc cũng không hề hảo cảm với bộ đội của Nhạc Trọng. Vô luận là chi bộ đội nào, đối với Thái quân mà nói đều là kẻ xâm lược. Bởi vậy thế lực phản động trong thành phố Lan Sơn cũng tầng tầng lớp lớp. Nhạc Trọng đối với những người Thái Lan nhảy ra phản đối hắn ra tay không lưu tình chút nào, ầm trực tiếp phái binh trấn áp giết cho thành phố Lan Sơn máu chảy thành sông, hơn 400 tên thanh niên nhiệt huyết Thái Lan nhảy ra trực tiếp bị hắn xử bắn tại chỗ, chấn nhiếp rất lớn những người khác. Dưới sự uy hiếp của lưỡi lê và đại pháo, toàn bộ thành phố Lan Sơn dần dần khôi phục bình tĩnh, chỉ tất cả người sống sót Thái Lan trong thành phố Lan Sơn đều đang chờ đợi sự thẩm phán của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng trực tiếp tuyên bố thành phố Lan Sơn là khu chế độ quân nhân, áp dụng phương thức chế độ quân nhân, tạm thời dùng quân đội cưỡng ép chi phối thành phố Lan Sơn. TTS cả người sống sót Thái Lan đều bị mệnh lệnh mang tính cưỡng chế phải co đầu rút cổ trong phòng của mình, một khi bên ngoài có người sống sót Thái Lan đi đi lại lại, quân phương có thể trực tiếp đánh gục. Dưới loại mệnh lệnh cực kỳ nghiêm khắc kia, tất cả liên hệ của người sống sót Thái Lan đều bị chặt đứt, chỉ có thể co đầu rút cổ trong nhà, lòng người bàng hoàng chờ đợi mệnh lệnh phía sau. Đàn Đông được một gã chiến sĩ dẫn tới bên người Nhạc Trọng, vừa thấy mặt hắn chợt mở miệng nói. Tôi yêu cầu được đãi ngộ tù binh tương ứng. Tôi là sĩ quan, tôi yêu cầu dựa theo lệ quốc tế cho tôi đãi ngộ và tôn trọng tương ứng. Dựa theo lệ quốc tế, quan quân như Đan Đông dù bị bắt làm tù binh rồi, cũng sẽ không bị ngược đãi. Mà Hoa Hạ quốc gần đây cũng đều có truyền thống ưu đãi tù binh. Chỉ là Nhạc Trọng loại chuyện kiêng kỵ như giết tù binh bắt được cũng làm được, đãi ngộ của những tù binh như Đan Đông cũng không tốt bao nhiêu. Đãi ngộ những tù binh kia so, gốc truyện audio.com, với tù phạm cặn bã doanh còn kém hơn một chút, cách chương.